Xích Tâm Tuần Thiên, chương 772, kinh khủng câu chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Phương Hạc Linh đem trong tay dẫn người ném vào giữa đất trống, kinh khủng câu chuyện mở ra tiếp theo văn chương đều ở nơi này. Yến Tử hỏi Lương Cửu, vị này đáng thương Thanh Vân Đình đệ tử nhiều lần hồi tưởng sau đó, mới nói. Có mấy cỗ thi thể thật sự là nhận ra, đều ở nơi này. Hắn không dám ra một chút sai, không dám nói sai nửa phần. Ai nha nhóc đáng thương, Yến Tử sờ sờ mặt của hắn, ngươi kỳ thực không cần khẩn trương như vậy, tỷ tỷ lại sẽ không thương tổn ngươi. Ta không nhanh, khẩn trương, Lương Cửu run rẩy âm thanh hiển nhiên không có gì sức thuyết phục nhưng Yến Tử cũng không truy cứu. Nàng chẳng qua là xoay người nhìn về phía vạn ác nhân ma. Còn đứng ngay đó làm gì, các ngươi chuyện của mình chính mình không hơn tâm, vẫn chờ lão nương đốt cho các ngươi trong miệng. Trịnh Phi không hề vì này thái độ ác liệt nổi giận. Ngược lại chẳng qua là cười hắc hắc cực có lễ phép nói. Cực khổ ngươi rồi, Lý Sấu cũng đi theo nói. Cảm tạ, Trịnh Phi từ ngồi chồm hỗn tư chuyển làm thế đứng lên giống như một tòa núi thịt đứng lên. Hắn mở ra bước chân, bước đi đến đất trống phía trước tay vươn vào trong dây lưng, lấy ra một con ngăn nắp đại đỉnh tới. Theo mặc môn chữ vật hạp mở rộng, chữ vật đai lưng đã là tương đối cổ xưa vật hiện tại có rất ít người sử dụng tồn tại thế số lượng cũng phi thường rất hiếm. Nhưng so với này điều chữ vật đai lưng, này phương đại đỉnh hơi thở lại càng thêm cổ xưa. Nó từ chữ vật trong dây lưng bị lấy ra, lại giống như là bị người từ đâu cái không có thiên lý trong kho hàng phiên nhặt đi ra, mang theo đầy người bụi bặm cùng với không người nào lắng nghe cổ xưa câu chuyện. Gọi người theo bản năng muốn hắt cái xì hơi. Đông, này đỉnh hạ xuống, tầng tầng lớp lớp đánh đại đỉa. Sơn mạch cho đáp lại, là một tiếng dài dòng trầm đục. Nó chiều cao một trượng dư, dài rộng bằng nhau, đều là một trượng tả hữu. Bốn chân, hai lỗ tai, ngay ngắn nghiêm chỉnh, hết sức đối xứng. Đỉnh thân minh có chữ nổi, chữ rất tiếp cận đạo văn, mặc dù không thể tốc hành kia ý, nhưng cũng không khó nhận thức. Nhưng dùng từ tối nghĩa, loáng thoáng là một thiên cổ xưa khẩn cầu văn. Này chữ nổi không phải Dương Quốc văn tự, là chỉ đỉnh thân nhô ra văn tự. Trịnh Phi cũng không nói chuyện, chỉ tiện tay cầm lên trên mặt đất một cỗ thi thể, ném vào đại trong đỉnh. Kia đỉnh cũng không phải là sâu không lường được nhưng một cái tuyệt không gầy nhỏ thành nhân ném vào đi nhưng lại không một chút tiếng vang. Chẳng qua là đỉnh hạ vị đưa chợt dâng lên huyết sắc liệt diễm. Tụ tập ở chung một chỗ phong, chỉ hai mạch tu sĩ cảm giác sợ hãi trong nháy mắt bay vụt đến đỉnh điểm. Mấy người này ma, dường như muốn nấu người là thức ăn, theo chân bọn họ hợp lại. Tiếng gào chỉ tới một nửa liền bị cắt đứt tước nhục nhân ma dẫn người này cổ đem quán vào trong đỉnh. Toàn bộ quá trình tự nhiên cực kỳ. Người nào phản kháng, người nào chết trước, hắn hờ hững nói ra, Yến Tử vươn ra hai tay, hướng hạ hư áp áp. Tay nàng không hề giữ tợn huyết tinh, ngược lại rất đẹp, nhỏ trường non mịn, trắng ngần mà lại phất hồng. Ta vừa bắt đầu nói gì tới, nói muốn mời các ngươi hỗ trợ làm một chuyện có đúng hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng mặt ngó tại chỗ phong, chỉ hai mạch tu sĩ. Không có ngũ quan mặt nạ không thể hiển hiện nét mặt của nàng, nhưng của nàng thân thể, thanh âm của nàng, khí thế của nàng, đều tại thuyết minh lạnh nhạt. Hiện tại cũng không ngại nói cho các ngươi biết chuyện này là cái gì. Các ngươi có biết hay không? Các ngươi Thanh Vân Đình có bảo bối, rất lớn bảo bối. Nàng xoay người lại sờ soạng một cái Lương Cửu mặt, đương nhiên ta không phải nói ta tiểu cửu. Lương Cửu giống như một cái bùn điêu khắc con rối, không nhúc nhích không nói một lời. Hắn từ trước đến giờ cho là hắn không bằng Trì Nguyệt kém, mạnh hơn Phong Minh gia không biết bao nhiêu. Đơn giản là không thuộc về Phong, Trì hai mạch mới không bị thông môn ủng hộ, không chiếm được tốt nhất tài nguyên. Cả đời vô vọng tông chủ, tốt nhất tương lai, cũng chính là một cái họ khác tông chủ vị trí. Hắn không cam lòng, không phục vì này không công bình thế đạo tức tối, trong lòng tích lũy bi thương đã lâu. Cho nên mới tại Phong Việt chó với đôi mừng chủ thời điểm cố ý hỏi lên Phong Minh. Nếu như Phong Việt tìm ra Phong, chỉ hai họ mọi người muốn xảy ra chuyện, liền khiến con trai của hắn Phong Minh cùng nhau xảy ra chuyện. Nếu như có thể chạy trốn, cũng làm cho Phong Minh cùng nhau được sinh. Hắn chính là muốn khiến Phong Minh như vậy thiên sinh tốt số người, cảm nhận được cũng thể nghiệm đến. Công bình, nhưng ở thấy tận mắt được những người này ma lấy đỉnh nấu người một màn này sau, hắn không biết nhưng nếu trọng tới một lần, hắn sẽ hay không mở cái kia khẩu. Ít nhất lúc này, hắn chẳng ngờ đứng ở nơi này nữ ma phía sau. Yến Tử nhìn quanh một tuần có một ít không thú vị thu hồi tầm mắt. Tại chỗ hiển nhiên không có bất kỳ người có tâm tư để ý tới của nàng trêu chọc. Nàng tại tiếp tục nói, ta muốn là các ngươi trong thân thể, thăng bằng chi huyết, các ngươi không cần biết nó là cái gì. chỉ cần biết nó là cận cổ thời đại nào đó cái thế lực lưu lại đã hạ thủ đoạn, trong quá khứ những trong năm kia, là nó cho các ngươi phong trì hai mạch trước sau duy trì tương đối thăng bằng. Nó đem khống tương lai của các ngươi, từ loại nào trình độ đi lên nói, cũng tả hữu vận mệnh của các ngươi. Tại trong cơ thể của các ngươi, nó như thế bình thường. Nhưng là đối với bọn hắn, Yến Tử đưa tay chỉ hướng Trịnh Phì, Lý Sấu, sẽ đưa đến chí quan trọng yếu tác dụng. Đáng tiếc chính là, loại thủ đoạn này đã thất truyền. Thăng bằng chi huyết cũng chỉ có các ngươi Thanh Vân Đình mới có. Yến Tử ngữ mang tiếc nuối. Vì vậy chúng ta không thể không đến, không thể không thương tổn các ngươi. Mặc dù ta phi thường không nguyện ý, khiến ta tiểu cửu thương tâm. Rõ ràng là hôm nay mới nhận thức Lương Cửu, nàng nhưng thật giống như đã đầu nhập vào thâm hậu cảm tình, tâm tình hết sức chân thành. Ẩn núp bên cạnh Khương Vọng âm thầm kinh hãi. Hắn tại trước sớm liền suy đoán qua Thanh Vân Đình phong, trì hai mạch luôn luôn có thể duy trì tương đối thăng bằng nguyên nhân nơi. Chẳng qua là luôn luôn thiếu hụt đầy đủ đầu mối. Kết hợp nữ ma đầu này lúc này theo như lời nói đến xem, hẳn là Vân Đình Tiên Cung thời đại để lại nào đó bí thuật khiến phong, trì hai mạch tu sĩ trong cơ thể lưu động thăng bằng chi huyết ở một trình độ nào đó bảo đảm bọn hắn có được nhất định thực lực cũng làm ra tương ứng hạn chế, khiến sự cân bằng này có thể kéo dài đi xuống. Khương Vọng cũng không rõ ràng lắm, này, thăng bằng chi huyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể đối với Trịnh Phì Lý Sấu đưa đến tác dụng gì? Nhưng chỉ từ mặt chữ ý tư tới suy đoán, Lý Sấu tự mình hại mình lấy thương địch thần thông, cùng Trịnh Phì bị thương tổn có thể phản thương đối thủ thần thông, một khi có thể thông qua này cái gọi là thăng bằng chi huyết, tổng hợp lại thăng bằng lên, chẳng phải là đã khó giải. Bất luận kẻ nào thành vì đối thủ của bọn họ, ngươi thương bọn họ chính ngươi sẽ chết, bọn họ tự thương hại, ngươi cũng sẽ chết. Trừ gặp mặt liền trốn bên ngoài còn có thể có cái gì tuyển chọn. Khương Vọng thế nhưng nhất thời không nghĩ tới bất kỳ có thể biện pháp giải quyết. Nhưng là đâu rồi, ta chỉ cần hai giọt, Yến Tử nói tiếp vừa giống như tiểu cô nương giống nhau ngữ khí có một ít nhảy nhót lên. Cho nên các ngươi có lẽ không cần chết quá nhiều, cái đỉnh này rất hữu dụng, chúng ta tiêu phí rất lớn đại giới mới cho tới. Nó có thể trợ giúp chúng ta đạt thành mục đích, ta cũng không biết muốn bao nhiêu người mới có thể nấu ra hai giọt thăng bằng chi huyết. Bọn họ khả năng muốn nấu 10 người, cũng có thể chỉ nấu 2 người. Chúng ta là rất giảng đạo lý rồi, chúng ta trước từ thi thể bắt đầu nấu, không phải sao? Nếu như thi thể nấu xong, thăng bằng chi huyết đã có rồi cũng không cần nấu còn người sống rồi. Chẳng phải là tất cả đều vui vẻ sao? Nhưng là nếu như người nào muốn chạy trốn, muốn cho chúng ta thêm phiền toái. Kia xấu hổ, hiện tại chỉ muốn chết sao? Đúng, chúng ta rất giảng đạo lý. Lý Sấu phụ họa, nhưng là nói trở lại lạc, Yến Tử buông tay ra, rất bất đắc dĩ bộ dạng. Nếu như thi thể nấu toàn bộ cũng không đủ, cũng chỉ có thể từ từ thêm người tiến vào. Mọi người có thể lý giải sao? Đến lúc đó liền xem ai vận khí không xong, các ngươi nói được không? Tĩnh mịch không tiếng động phong trì hai họ tu sĩ bên trong, ngay cả không thể động đậy Phong Minh cũng ngậm miệng lại. Người nào cũng không muốn trở thành chết trước chính là cái kia người, ai cũng đều hy vọng mình là có thể sống đến phía sau kia một cái. Mấy người nắm tay khẩn lại nhanh cuối cùng nhưng vẫn là buông ra. Không có ích lợi gì, phản kháng không có ích lợi gì. Từ đầu đến giờ, nhân ma nhóm đã dùng thực lực nhiều lần cường điệu sự thật này. Cho nên không người nào phản kháng, không nói lời nào chính là cam chịu. Yến Tử vỗ vỗ tay, tiếp tục cách chương.